Ai bắt nạt ai? Chương 47, Góc truyện audio.com. Trong ánh nắng ban mai, tiếng gió êm dịu khiến những sợi tóc của ông lấy khuôn mặt. Tôi thất thần nhìn ra kì, ánh mắt đăm chiêu xăm soi những dòng chữ mềm mại trên giấy. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím laptop tạo nên sự mê man choáng ngợp. Tôi cảm nhận được mùi hoa nhài tây phẳng phất theo làn gió bay vò. Dễ chịu thật, lau miệng đi, nước bọt chảy tùm lum kia. Lấy tay lau miệng, ủa, đâu có, tôi đỏ mặt, nhìn ra khi cậu không mở miệng thì chết luôn ấy. Dừng bút lại, cậu ta gõ gõ một vài phím rồi ngân giọng mỉa mai. Ngậm mồm lại đi, cậu không mở miệng thì không ai bảo cậu câm đâu. Hừm, tên này đúng là dạng bệnh họa của nhân loại. Khi tôi vừa tỉnh lại, chưa hiểu mô tê gì đã mắng mỏ tôi tới tấp. Đã vậy lại còn bắt tôi viết 1000 bản kiểm điểm. Khốn, không nhẽ viết xong bản kiểm điểm tôi lại ném vào mặt cậu ta. Nói cho cậu ta biết bản cô nương đây từ nhỏ đã có năng khiếu viết bản kiểm điểm. Một bản kiểm điểm có đáng gì? 10 bản cũng không thể làm khó ta. Nhưng, 1000 bản lại là vấn đề rất nhạy cảm. Cho nên, chỉ số IQ của tôi cũng không khô phép tôi tự kỷ thức trắng đêm viết 1000 bản. Tôi liền đi Photoshop xong chuyện. Cũng may, bây giờ không phải thời đồ đá. Khoa học công nghệ thật hữu ích. Người tính không bằng trời ám toán. Tôi nghĩ rằng đi copy là xong. Ai ngờ tên ma đầu kia lại thấy tôi rảnh không có chuyện để làm nên nói với mama nhà tôi để tôi đến công ty làm việc. Ôi trời, tôi thì biết làm cái gì. Tôi vốn mù mấy vụ kinh doanh mà. Trước thư ký nghe thì sang mồm. Sang miệng lắm, nhưng sang cái khỉ khô, thư ký mà phải chui tọt vào phòng tổng giám đốc để chép phạt thì chỉ có mình tôi mà thôi. Rốt cuộc, bao giờ tôi mới thoát khỏi ma chảo của tên đại ác ma này đây? Kể cũng lạ, sao dạo này trí nhớ của tôi kém vậy? Tôi cứ nghĩ rằng mình đã làm rồi nhưng không hiểu sao khi động đến thì có vẻ chưa làm bao giờ. Ví như khi cắm nồi cơm, tôi nhớ đã bật nút rồi. Không hiểu sao khi tôi mở nắp ra gạo với nước vẫn ở thời kỳ nguyên thủy. Không lẽ bọn chúng định tạo phản? Tôi tặc lưỡi cho qua. Dù sao không có cơm ăn thì ăn nhà hàng. Thế mà cái tên gia kỳ chết tiệt kia nghe tôi nói cơm chưa chín thì mừng ra vội. Sung sướng tới mức miệng cười ngoác ra. Nhìn thấy ghê, gõ đầu một chút, tôi chậm chập suy nghĩ. Gia kỳ, tôi có một vấn đề vô cùng nan giải muốn cậu giải đáp. Cậu ta ngưng bút, âu yếm nhìn tôi chuyện gì? Gia Kỳ, sao lần nào tôi nấu cơm thì cơm cũng không chín nhỉ? Mặt hắn hình như mặt co lại. Lườm tôi cậu có bao giờ nấu bữa nào ra hồ đâu? Thôi, lần sau xin cậu đừng đặt chân vào bếp nghe chưa? Hừ, không lẽ tôi nấu ăn dở tệ đến thế? Nhưng mà, lúc trước tôi nấu cơm, Gia Kỳ cậu ta có nói gì đâu? Bây giờ ý kiến cái gì? Tập trung chép phạt đi, chỉ cần cậu không nấu cơm nữa, 1000 lần còn lại 100 lần, thế nào, tôi đầu hàng vô điều kiện, khụ khụ ta quả thực nấu ăn kinh khủng, hước, đau lòng kinh khủng, khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, tôi chậm chậm nghe cú điện thoại đường dài của mama đại nhân. Tiểu Khuê, con là kẻ phản bội, con đợi đó cho ta, để ta quay về Việt Nam, ta dốc xương con ra. Kinh hồn, nuốt nước bọt, tôi cố gắng bình tĩnh nghe máy. Ôi, mama, con đâu có đắc tội gì với người. Tiếng gầm gừ trong điện thoại lại vang lên. Con ngụy biện, giải thích đi, con có chạm vào lọ thuốc màu xanh trong túi của ta không? Lọ thuốc màu xanh, hình như là, mấy hôm trước, khi tôi đang ôm một đống giấy tờ lộn xộn của Gia Kỳ đi sắp xếp thì chị Mai về chơi. Hai chị em tâm sự một chút thì ông anh rể quân không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện. Trên tay kèm theo một ít đồ ăn vặt. Tiểu Khuê, cho em này nhìn vào đống giấy tờ tôi đang cầm. Quân tặc lưỡi ngán ngẩm chặt. Gia Kỳ tệ thật, mờ hỗn độn này cũng bắt tầm giải quyết. Hừ, thằng này không biết thương hoa tiếc ngọc. Công nhận, cái bản mặt của Gia Kỳ không bao giờ tử tế nổi mà. Một giọng quen thuộc vang lên kèm theo tiếng ho khan khụ. Khụ, nói xấu người ta thì đừng bao giờ nói trước mặt biết không? Như thế là không biết tôn trọng người khác. Tiểu Mai, dắt anh Quân về nhà mà dậy lại đi. Chắc, làm bố rồi mà não vẫn còn tư tưởng hổ báo thời mẫu giáo. Quân tái mặt, quay ngoắt lại đáp chú thì biết gì. Ngày xưa anh mày học mẫu giáo biết bao nhiêu dứa phải sợ anh. Chẳng nhẽ anh mày đây lại sợ vợ. Thua thiệt người xưa sao? Tiểu Mai hung hăng đấm bùm bụp cho Quân mấy cái. Lườm, ái già, anh có giỏi lấy lại bản lĩnh đàn ông cho em xem. Để em xem, chí khí nam nhi của anh khi ngủ sofa sẽ ra sao? Quân lập tức đổi thái độ. Xu Nịnh, vợ, anh biết lỗi rồi, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo từ nay anh không nói vậy nữa đâu. Vợ, tối nay anh không ngủ ngoài sofa. Ra vậy, hẳn nào tên này sợ chị tôi? Chẳng phải là mắc chứng sợ sofa hay sao? Hoàng Quân, anh mà cũng có ngày hôm nay hay sao? Đợi anh chị tôi kéo Quân trở về. Trước khi đi có đưa tôi lọ màu xanh. Khi ấy tôi đây vô cùng niềm nở hỏi chị xem rốt cuộc thứ thuốc thần kỳ đó là gì thì chị chỉ cười nham hiểm với Hoàng Quân. Tiện tay xoay mặt tôi như thể cún con cần vỗ về. An ủi Tiểu Khuê à, em còn non và xanh lắm. Hừm, non với xanh thì liên quan sao? Em không hiểu, chị thần bí nháy mắt với Gia Kỳ. Bỏ lại một câu trước khi đi. Em chỉ cần đem cháo đổi lọ thuốc này với lọ thuốc trong vali của mama đại nhân kia là được. Chị tin rằng, với tính khí của bà ta sẽ phải cảm ơn em đến rơi lệ. Quả nhiên, lọ thuốc thần bí kia cũng được mama đại nhân nhà tôi khai sáng cho. Phù, quả nhiên nguy hiểm a. Gia đình tôi quả kỳ lạ. Tính khí của mama đại nhân nếu đem so với băng vĩnh cửu thì băng vĩnh cửu phải đầu hàng vô điều kiện. Mức độ tàn độc thừa ỏi ai có thể hơn được hòa nhã mama nhà tôi. Ui chao, nói đến những mưu hèn, kế bẩn thì mama nhà tôi số ai? Đồ ai dám đòi dứng số một, chị Mai nhà tôi thì tính lại càng lạ hơn. Hứng lên là vùi đầu vào mấy công thức hóa học siêu khủng bố. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi thì xem mấy bộ phim không ra hồn người. Đã vậy lại còn phán cho câu là không thể tìm trên đời bộ phim nào hay hơn thế. Đã vậy, khi tự mình chế thuốc, chị tôi thường nén bỏ thuốc vào đồ ăn của mọi người thay vì cho mấy em xênh xênh chuột bạch nếm thử. Quả nhiên vô cùng biến thái. Ai ra, cả nhà biến thái, có mỗi tôi là bình thường nhất à chị Mai. Lọ thuốc màu xanh đó là thuốc gì? Bà xã, chúng ta về nhà, ngoan papa đại nhân, tiếng mama đại nhân ấm ức Lâm Hồng Phong. Anh là thằng khốn, tôi không muốn, hức, một đứa như Tiểu Khuê đã khiến thần kinh của tôi không khi nào ổn định. Thế mà, hừ, đồ khốn nhà anh, hừ, không nhẽ là, tôi giật mình nhìn Gia Kỳ, ho nhẹ một tiếng, Gia Kỳ, chuyện của mama đại nhân nhà tôi là cậu và chị Mai giở trò đúng không? Hắn ném bản hợp đồng xuống bàn, đứng dậy uốn éo một chút rồi tiến lại bà làm một ly cà phê. Nhấm nháp gần hết nửa tách cà phê, hắn mới chịu buông miệng nói. Có gì đâu, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tiểu Khuê, cậu không nên ích kỷ như thế. Làm người thì phải biết hướng về phía trước, chấp nhận hiện tại, khai thông tương lai, hiểu không? Hiểu cái gì, chuyện này liên quan sao? Dĩ nhiên là liên quan. Tiểu Khuê, xin chúc mừng cậu, bố già nhà cậu vừa nhắn tin cho tôi thông báo cậu đã có một đứa em. Áp hác, cuối cùng, ta đây cũng có một ngày vinh quang như vậy. Hừm, biết vậy dụ dỗ papa đại nhân sinh thêm một đứa em nữa thì tôi đâu có đến nỗi này. Ôi trời, đứa em trong tương lai của chị ơi. Sao giờ em mới xuất tiện? Ha ha, mỗi năm mỗi người một tuổi. Mỗi năm thêm nhân khẩu mới. Ôi chao, tôi vui như thể chúng giải độc đắc vậy. Ông trời, cuối cùng ông cũng có mắt. Ngày sung sướng của ta tới rồi. Hắc hắc, Tiểu Khuê, cậu cười có thể bớt gian được không? Ôi trời, nhìn cái bản mặt cậu kìa. So mặt cậu với con bò sữa thì bò sữa còn hơn cậu. Gia Kỳ, cậu không thể vùi dập niềm vui duy nhất của tôi. Cậu đập đầu vào đậu phụ tự tử cho tôi. Tôi, đồ khốn nhà cậu ta. Cậu ta rốt cuộc không phải là người. Cậu ta là một tên đại biến thái. Đại ma đầu bậc nhất. Cậu ta trịnh trọng đến gặp tôi. nở nụ cười mê muội lòng xuân thiếu nữ khiến tôi chết đứng tim chưa đến 10 giây. Xoa đầu tôi như xoa đào con Milun Hà cậu ta. Cậu ta bảo, Tiểu Khuê, có nên ôn lại chuyện xưa một chút không? Đứng trước đảng, trước nhân dân, tôi cam đoan cậu ta đang nói về mấy câu chuyện phi lý mang đậm mùi vị biến thái. Nói nhanh, bản cô nương đây có tuổi rồi. Tai kém, mắt lờ dờ, mi đừng hòng kể chuyện cổ tích nhảm nhí rồi lại chốt hạ một câu. Bắt ta làm tạp vụ vớ vẩn, ta không ngu tới mức ba lần mắc bẫy đâu. Cậu ta cười giả lả, ngón tay vân về chiếc bút máy hàng giờ đồng hồ. Cậu nghĩ đi đâu thế? Này, tôi không phải như mấy tên khùng ngồi kể chuyện phiếm cho cậu trong giờ hành chính đâu. Tư bản, đúng là bản chất của bọn bóc lột. Tiểu Khuê, hồi trước cậu có hứa với tôi một chuyện đúng không? Điều, hứa với cậu khi nào? Đừng có ngậm máu phun người. Gắp lửa bỏ tay người như vậy. Không tốt đâu, tôi đây tính tình ôn nhu như nước biển đông dạt dào. Nhu tình, tôi đâu phải gian xảo không khác gì hồ ly tu luyện ngàn năm nhà cậu. Lúc nào cũng chỉ giỏi ăn hiếp tôi là giỏi. Không lẽ cậu bị mắc hội chứng thích bắt nạt người khác? Tôi để hai cánh tay chéo nhau. Hét lên stop ngậm mùi nhìn thằng khốn nào đó sắp phụn ra mấy câu vớ vấn ra kỳ. Coi như là tôi bị điếc đi. Ra kỳ, cậu nói gì? Tôi không nghe thấy. Nói to lên, ra kỳ, hắn tiến lại gần tôi. Tôi cảnh giác lườm hắn. Theo phản xạ lùi về phía sau. Kinh hãi nhìn con sói kia. Cậu định làm gì, cậu ta ngây thơ hỏi cậu nghĩ gì thế, đồ đầu óc đen tối kia, này không phải cậu định dùng định luật cưỡng bức ra với đâu đấy chứ. À há, khi đi học thì không học tử tế, trong bao nhiêu năm học vật lý của cậu chỉ nhớ mỗi định luật cưỡng bức thôi sao? Ai ra, Tiểu Khuê, có vẻ tôi đánh giá cậu quá thấp rồi, ngưng lại một chút, hắn mở ám nhìn tôi từ đầu đến chân. Nói tiếp tôi định mời cậu đi ăn để thực hiện lời hứa. Hay ra, xem cậu đã quên rồi thì thôi. Đi ăn, có, tôi đi nha, tôi chân trỏ ôm lấy tay Gia Kỳ. Vẻ xu nịnh Gia Kỳ. Đột nhiên tôi nhớ ra là tôi từng hứa với cậu một chuyện. Tôi nhớ mà, thật chứ, chắc chắn, chắc hơn cả gỗ lim ngàn năm nha. Hắn ta xoay người, ném bản hợp đồng về phía tôi cậu đến phòng tài vụ Đa Châu Lý Nguyên hợp đi Pô Đông này cho tôi. Nhân tiện đi qua phòng thư ký lấy giúp tôi bản thống kê danh sách nhân viên trong kỳ. Bảo với Thúy Hồng lập tức sang FCT gặp bằng lạp lấy tài liệu bên IC cho tôi. Đi đi, biết ngay mà, cậu ta làm gì có chuyện để tôi yên bao giờ. Hừm, ức chế thật, quay lại, nhân tiện cậu đem 1000 bản kiểm điểm của cậu trước kia đem cho Tâm đi. Bảo cô ấy duyệt, sau đó trở lại đây để tôi sai vặt tiếp. Quả nhiên chúng kế con cáo họ Trịnh gian xảo. Tôi nhanh chóng phóng với tốc độ ánh sáng để làm hết công việc vị sếp vĩ đại kia giao. Theo như lời của Boss Key, tôi nhân tiện đến gặp Tâm để nộp bản kiểm điểm. Tâm vốn là một cô gái dịu dàng. Thanh băng ngọc khiết, nhưng từ ngày đầu quân cho Gia Kỳ, một bông hoa sen đã bị nhúng chàm. Chủ nào, tớ đây, Gia Kỳ, nhờ ơn cậu mà mức độ phúc hát, não chứa nhiều hát của cô nàng Tâm này ngày càng cao thâm. Tôi vui vẻ đến nộp bản kiểm điểm, bấm bụng vờ không quan tâm đến những kiến thức giáo dục tâm sinh lý của cô nàng Tâm kia. Hai, nhưng cừu non làm sao thoát được móng vuốt của Diêm Vương? Tiểu Khuê, lại đây, chuyện này hot lắm luôn. Không nghe thì phí cả đời luôn. Lúc đó chờ hối hận sao nghe lời kể. Dĩ nhiên, tôi vừa bị khiêu khích, vừa được khơi dậy trí tò mò nên tôi vội ba chân bốn cẳng ngồi tròn xoe. Tai vểnh lên để nghe câu chuyện ly kịch kia. Này nhá, mới đây có một cô nàng xinh lung linh, nghe nói làm bên nội vụ đang quyến rũ tổng giám đốc. Cô ta can đảm tới mức chặn đường tổng giám đốc ở nhà vệ sinh nam. Sau đó, mọt phát nút luôn, kinh chưa, à, cậu ta mà cũng có lúc trần như nhộng ư. Thân hình rắn chắc, các cơ trên người vạm vỡ. Mùi hương nhài tây, phụt, ối, máu mũi, đưa tôi chiếc khăn giấy. Tâm đại mỹ nhân tiếp tục huyên thuyên dạo này boss hành hạ tới mức tàn tạ vậy à, không sao. Có chị ở đây, đảm bảo boss đại nhân của em sẽ chết ngàn thu trên giường. Chị Tâm, chị không thể không nhắc tới mấy vấn đề nhạy cảm đó. Chị Tâm, thế cuối cùng chị gái ở phòng nội vụ sau khi lột Trần Gia Kỳ xong thì chị ta làm gì? Bóp, đầu ngốc nhà em, còn sao nữa? Dĩ nhiên là, bị cô gái phòng nội vụ ăn rồi chứ gì? Ngó trước, ngó sau, ghé sát tai tôi thầm thì đổi việc là đổi việc. Phụt, tôi suýt sặc nước, khụ khụ, có thể sao? Chị Tâm nghi hoặc nói chị nói em một bí mật. Tổng giám đốc nhà mình là, gai, khụ khụ, cuối cùng có một ngày. Ta đây có một đồng minh chuyên nói xấu cấp trên rồi. Hắc hắc, đương nhiên, với tần số phát ngôn của tôi. Từ tầng 1 lên tầng thượng, từ bảo vệ đến lao công nhà vệ sinh, tôi đây đều ngứa miệng kể hết tôi lỗi xấu xa của Gia Kỳ từ trước đến nay. Gia Kỳ, để tôi xem, cậu dám bắt nạt tôi xa. Ai ra, cậu còn non và xanh lắm. Cách chương.